Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 361, toàn chức gian thương. 8. Player: mỗi 10 người có thể tổ một đội ngũ, theo bị thiêu hủy đại thụ nơi đó tiến vào ma giới. Tìm kiếm ma vương, ngăn cản hắn xuất hiện. Thời gian coi như đầy đủ, có thời gian 1 tháng. Hệ thống không nói sau khi thất bại có hậu quả gì không, nhưng hẳn không phải là rất tốt. Đây đại khái là một cái cỡ lớn phó bản. Trong nội dung cốt truyện không người kích động qua, bởi vì không có player rảnh rỗi đau trứng đi thiêu cây. Trên thế giới đã đem tổng kết ra tại sao có mấy người có nhiệm vụ này, có mấy người lại không có. Cấp bậc không đủ có thể nhận được nhiệm vụ này đều là level 50 trở lên. Hiện tại mắc cấp là level 60. Nói cách khác, chỉ có cái này 50 level 60 player nhận được cái này đầu mối chính nhiệm vụ. Minh Thù lúc này còn đứng ở đại thụ cạnh. Trường An Minh người phỏng chừng cùng bang phái báo cáo. Không có thời gian tìm nàng phiền toái. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Có người họp thành đội sao? Thế giới, Khô Lâu, đã đến. Thế giới, một lần nữa, đại lão dẫn ta. Khô Lâu thứ nhất chạy tới. Tiếp theo là Hộ Hoa Linh. Hộ Hoa Linh phía sau đi theo Cố Tiểu Thỏ. Khô Lâu lập tức đem xin gia nhập tổ đội ném qua đây. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Cố Tiểu Bạch có level 50, Minh Thù hiện tại cũng gọi nàng Cố Tiểu Bạch. Đại khái là bởi vì nàng thực sự Tiểu Bạch. Hộ Hoa Linh cùng Khô Lâu đều không có phản ứng, ngầm thừa nhận nàng cái này cách gọi. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, không có, nhưng là nàng nhận được nhiệm vụ. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Đội ngũ, Khô Lâu, liền cái trò chơi đối với nữ chủ đều là đặc biệt đãi ngộ. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, ta cũng không biết vì sao lại nhận được, nhưng là nhiệm vụ của ta thật giống như cùng các ngươi có chút không giống nhau. Cố Tiểu Thỏ đem nhiệm vụ dán ra tới, quả thật không giống nhau. Cố Tiểu Thỏ nhiệm vụ là phong ấn. Minh Thù mở ra Cố Tiểu Thỏ tài liệu, một lát sau yên lặng tắt đi. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Trước là ta xem thường ngươi, ngươi cái này đều vẽ bùa kỹ năng đều mắc cấp rồi, ngươi mới là đại lão. Đội ngũ, Khô Lâu, mẹ nó, ta trước làm sao không có phát hiện đây, ẩn núp đại lão a. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, a, cái đó sao? Bởi vì chỉ có cái đó không chịu cấp bậc hạn chế, cho nên ta lúc không có chuyện gì làm liền luyện cái đó. Cố Tiểu Thỏ đoán chừng là hoàn toàn không hiểu vẽ bùa kỹ năng mắc cấp đại biểu cái gì. Nguyên chủ đều không có điểm tràn đầy kỹ năng này, chủ yếu là muốn chút tràn đầy kỹ năng này rất tốn thời gian, cơ hồ cái gì cũng không có thể làm. Nguyên chủ cả ngày bận bịu kiếm tiền, không có nhiều thời gian như vậy đi điểm cái này. Phụ cận, một lần nữa, đại lão, ta muốn họp thành đội. Bên cạnh bọn họ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái player. Đang bính đáp muốn vào đội. Họp thành đội yêu cầu 10 người. Khô Lâu kêu đệ nhất lâu người. Bất quá đệ nhất lâu tựa hồ đối với cái này không thể nào cảm thấy hứng thú. Người tới thiếu chủ yếu là đệ nhất lâu người vốn lại ít. Có còn chưa lên tuyến. Cho nên một lần nữa bị để vào. Đội ngũ, một lần nữa. Khoảng cách gần cùng cường hào bánh tiếp xúc. Chụp chung, đội ngũ, Khuynh Hàn, Khô Lâu ngươi thật lâu đều không có tổ chức đoàn thể hoạt động. Chúng ta muốn làm hồi lão bản hành sao? Trong đội ngũ người tiến vào dần dần nhiều lên. Người nói chuyện cũng là thêm. Đội ngũ, Nhiễm, Khô Lâu cả ngày cùng Hoa Chuông đại thần đợi một khối. Làm sao có thời giờ với các ngươi tới đoàn thể hoạt động? Đội ngũ, Ly Ca. Ta cảm thấy Khô Lâu cùng Hoa Chuông quả thật là chính là tuyệt phối. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, ta nói các ngươi có thể bất hủ sao? Đội ngũ, Khuynh Hàn, hủ nữ thế giới thật là đáng sợ. Đội ngũ, một lần nữa, ta cảm thấy Khô Lâu nhất định là bị. Đội ngũ, Nhiễm, ha ha ha chân tướng. Đội ngũ, Khô Lâu, Trong mắt các ngươi còn có ta người bang chủ này sao? Ta cùng hoa chuông đó là thuần khiết. Thuần khiết biết không? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Còn kém một người, đội ngũ, khô lâu, ta một hồi lại thu thập các ngươi. Khô lâu khả năng kêu người, có thể nửa ngày đều không có thêm đi vào. Tây Tử Lâm gia nhập đội ngũ. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, mọi người khỏe. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, ai đây a? Đội ngũ, Ly Ca, khô lâu tùy tiện kéo cô gái đẹp đi vào liền muốn chứng minh ngươi là không phía dưới cái đó sao ha? Ha ha, không thể nào. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, a, đội ngũ, khô lâu, đều không có ở đây. Cái này tiểu mỹ nữ tự mình xin phép thêm đội. Ngược lại chẳng qua là thăm dò đường một chút. Trước như vậy đi, khô lâu chẳng muốn đi cùng bọn khốn kiếp kia giải thích. Càng giải thích bọn họ càng mạnh hơn. Đội ngũ, hộ hoa linh, người đã đông đủ. Vào trong, hộ hoa linh đại thần nói chuyện. Cái kia mấy cái nói tới hăng say nhất thời yên phận xuống. Ngoan ngoãn đi theo hộ hoa linh đại thần đi. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, cái đó, chúng ta muốn đi vào làm gì? Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, không biết a hát, Minh Thù điểm đi theo. Đứng dậy đi ôm quà vặt qua tới. Chờ nàng trở lại, cảnh tượng đã thay đổi. Mà trong đội ngũ đối thoại, cảm giác chính là hai cái tiểu bạch tại giao lưu tâm đắc. Phía dưới cảnh tượng tương tự địa cung. Bọn họ lúc này đứng ở một chỗ sân thượng trên. Phía trước là hư không? Không có liên tiếp đến bất kỳ địa phương nào. Hư không có một ít vô căn cứ lơ lửng sân thượng. Ở giữa nhất là nấc thang. Một vòng đi xuống. Hoàn toàn không thấy được phần dưới cùng. Trong cung điện dưới lòng đất trong hư không nổi lơ lửng sâu kín quỷ hòa. Miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Đội ngũ, hộ hoa linh, bên trái có quái. Minh Thù lôi kéo bản đồ. Quả nhiên thấy bên trái bình trên đài có quái. Dáng dấp có chút giống như người lùn người. Đỉnh đầu, địa cung thủ vệ chữ dạng. Mà địa cung thủ vệ vị trí sân thượng liên tiếp đi xuống nấc thang. Nói cách khác bọn họ có thể phải đánh bại những đất kia cung thủ vệ. Mới có thể đi xuống. Nhưng bây giờ vấn đề là. Con mẹ nó làm sao đi? Bọn họ lại không có cánh dài. Đội ngũ, một lần nữa. Rộng như vậy gây khó dễ a. Đội ngũ, bối mẫu tứ xuyên. Như vậy nhảy xuống đến té chết đi. Đội ngũ, Ly Ca, khô lâu ngươi là bang chủ. Thân là bang chủ phải có bang chủ đảm đương. Ngươi thử trước một chút. Đội ngũ, Khuynh Hàn, tán thành. Đội ngũ, khô lâu, phải đi ngươi đi. Ta không đi, đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Nếu thiết kế ra được, nhất định là có quá khứ biện pháp. Đội ngũ, hộ hoa linh, ừ, đội ngũ, hộ hoa linh, mọi người tìm một chút cơ quan. Hộ hoa linh đại thần lên tiếng, mọi người tách ra tìm cơ quan. Sân thượng này vốn là không lớn, trừ bọn họ ra dưới bàn chân đi lên. Chỉ còn lại trôi lơ lửng ở bên cạnh đảm nhiệm chiếu sáng quỷ hòa. Mọi người cũng sắp đem sân thượng mỗi một viên gạch mò xong. Căn bản không cái gì cơ quan. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, cái đó, không thể đem nó dẫn qua tới sao? Tây Tử Lâm cái này vừa nói. Băng Tần trên yên lặng một hồi. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, không thể đi, chúng ta đều gây khó dễ. Bọn họ hẳn là cũng không qua được. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Thử xem không phải liền biết rõ rồi. Khô lâu ngươi trên. Đội ngũ. Khô lâu. Tại sao lại là ta? Đội ngũ. Quà vật tức là chính nghĩa. Người bị. Đội ngũ. Nhiễm Nhiễm. Ha ha ha ha. Đại lão gãi đúng chỗ ngứa. Đội ngũ. Ly Ca. Ha ha ha ha. Đội ngũ. Bối mẫu tứ xuyên. Hủ nữ thế giới quả thật là đáng sợ. Đội ngũ. Khuynh Hàn. Cộng một. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, cái gì là bị Cố Tiểu Thỏ ngốc bạch ngọt khí tức đập vào mặt, lại chọc cho mọi người một trận cười điên cuồng. Cố Tiểu Thỏ gần đây một mực đi theo bên cạnh hộ hoa linh. Đệ nhất lâu người đối với nàng đều rất quen. Đội ngũ, khô lâu, các ngươi chờ đó cho ta. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. chờ lấy nhìn ngươi không phải là bị sao? Khô Lâu không lên tiếng. Thở hổn hển chạy đi câu dẫn đối diện địa cung thủ vệ. Hắn kỹ năng có thể đánh thắng đi, còn tại phạm vi công kích, có thể địa cung thủ vệ chẳng qua là hướng biên giới rời một chút. Cũng không có qua mà tới ý tứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.